chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nội dung Thẩm Mộ Diêu gửi, Trì Giai nội tâm năm vị tạp trần, đôi mắt mở mấy tiếng đồng hồ mỏi như sưng húp. Quy chắc của cô ấy là do anh sửa. Không ngờ Thẩm Mộ Diêu đã quên sạch sành sanh. Trì Giai do dự một lát, trả lời, em là Trì Giai. Thẩm Mộ Diêu có lẽ biết người thêm anh là cô. Nhưng chờ mấy phút đầu dây bên kia cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Trì Giai lại nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt di chuyển lên trên cùng. Đã 5 giờ 10 phút sáng rồi, bây giờ mà gửi nội dung công việc thì sẽ bị mắng mất. Vậy là anh đã thức dậy hay tiệc tùng với họ đến khuya? Lục Chi Hạ cuối cùng có tìm thấy anh không? Tỏ tình thành công không? Cô đột nhiên ngồi bật dậy khỏi giường, ôm đầu, rồi lại nằm phịch xuống, nhắm mắt ngủ, ngủ một giấc đến 11 giờ rưỡi sáng. Trì Giai mơ mơ màng màng mở điện thoại, phát hiện màn hình hiện lên mấy tin nhắn. 5 giờ 35s, 06, 28s, Trì Giai từ trên giường ngồi dậy, gửi ảnh bìa cho Thẩm Mộ Diêu, rồi lặp lại lời tổng biên tập Triệu đã nói. Anh xem mấy tấm ảnh này được không? Nếu anh đồng ý, bên em sẽ dùng mấy tấm này. Gửi tin nhắn xong, Trì Giai không kiềm chế được, nhấp vào vòng bạn bè của anh lướt một vòng. Vẫn như trước, động thái của Thẩm Mộ Diêu ít đến đáng thương. Đa số là ảnh hoặc video ngắn của chú mèo đen nhỏ trong avatar WeChat của anh. Nhìn video chú mèo đen nhỏ, Trì Giai mới thực sự nhận ra rằng trong 5 năm họ chia tay, đối phương đã thay đổi không chỉ một chút. Trước đây, Thẩm Mộ Diêu thấy cô ngồi xổm trên đất, ôm mèo hoang hoặc cho mèo ăn, anh luôn nhíu mày khó chịu. Anh ấy hơi dị ứng với lông động vật, tiếp xúc lâu sẽ bị đỏ da. Vì vậy, Trì Giai sau khi ôm mèo phải tắm rửa ngay lập tức. Nếu không, lông mèo dính trên người có thể khiến Thẩm Mộ Diêu bị dị ứng. Trì Giai rất thích mèo, béo ú rất dễ vu. Ốt the, chuyện này bị Thẩm Mộ Diêu biết được. Cô không nhớ rõ vẻ mặt anh lúc đó thế nào. Chỉ nhớ anh nói, nuôi cô tổ tông này đã đủ phiền rồi, còn muốn lão tử nuôi thêm con mèo nữa. Không muốn lão tử sống nữa phải không? Thế nhưng một người dị ứng lông mèo, lại luôn nói mèo nuôi không thân được. Vậy mà 5 năm sau lại nuôi mèo. Trì Giai tiếp tục kéo xuống, ngón tay di chuyển lên xuống trong vòng bạn bè của anh từ năm 2012-2013. Sau khi xác nhận Thẩm Mộ Diêu đã xóa ảnh chụp chung của họ, tim cô thắt lại, nhưng cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ là lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Nặng trĩu, đang định tắt vòng bạn bè của Thẩm Mộ Diêu thì Trì Giai đột nhiên phát hiện động thái mới nhất của anh là hôm qua. Nhìn thời gian, chắc là sau khi hai người cãi nhau ở nhà cũ họ Thẩm và trước khi đến KTV. Anh đăng một video đó, Thẩm Mộ Diêu tùy tiện cầm điện thoại, khung hình máy quay rung lắc, đầy màn hình là đôi chân dài của người đàn ông và xương hàm sắc nét của anh. Ngay cả ở góc quay khó như vậy, ngũ quan của anh vẫn đẹp trai và cương nghị. Anh đưa tay vuốt lông mèo, mèo đen sợ đến mức đuôi suýt dựng đứng. Meo, một tiếng, vươn móng vuốt cào anh. Có bản lĩnh rồi à, bị mèo cào. Người đàn ông dường như không tức giận, ngược lại nghe có vẻ hơi chế giễu. Sau đó, Thẩm Mộ Diêu mang mèo đen ra ngoài. Khác với Tiểu Bá Vương, vừa nãy thấy có người lạ đi đến bên đường, chú mèo đen vươn bốn chân chui vào trong áo anh. Mèo mèo gọi anh, cố gắng nũng nịu. Anh khẽ cười, véo gáy mèo lôi ra từ xương quai xanh của anh, nói nhỏ, mèo nhát gan. Sau khi video kết thúc, Trì Giai vẫn chưa hoàn hồn. Thẩm Mộ Diêu cuối cùng thốt ra âm cuối lười biếng xen lẫn cưng chiều, làm tay cô tê dại. Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy video này của Thẩm Mộ Diêu có ý gì đó. Giống như cô muốn làm hòa với anh, nhưng cô thiếu dũng khí. không có gan, nhát gan như con mèo kia vậy. Dưới bài đăng này của Thẩm Mộ Diêu có vài người trả lời. Lục Chi Hạ, Diêu ca nếu là CV, thì nhất định là CV số 1. PS, ghen tị với mèo, CV, công việc lồng tiếng, đường chu bách, tay của Diêu gia không phải là tay, mà là tay khuấy động trái tim tôi. Đối với mèo lại dịu dàng như vậy, ai không biết còn tưởng mèo là tình nhân nhỏ của anh ta chứ. Ôn Thời Hoài trả lời đường chu bách. Đường chu bách trả lời Lục Chi Hạ. Anh ta là khoe mẽ lộ liễu, khoe mẽ đến mức tôi nổi hết da gà. Đúng là tên khoe mẽ. S trả lời đường chu bách, tay của Thẩm Mộ Diêu quả thật rất đẹp, sạch sẽ, thon dài, xương khớp rõ ràng, ở chỗ hộ khẩu và giữa ngón trỏ có hai nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt. Các khớp ngón tay của anh có lẽ do cầm súng nên chai sạn khá nhiều. Bất kể làm gì cũng có cảm giác. Tì, N, S, dụ, C một cách khó hiểu. Điện thoại rung trong lòng bàn tay. Chỉ dai giật mình một cái mới nhận ra cô đã nhìn chằm chằm vào video Thẩm Mộ Diêu đăng nửa tiếng đồng hồ rồi. Cô đột nhiên thu ánh mắt lại. Nhìn WeChat, S, anh, chỉ dai nhìn giao diện trò chuyện của hai người. Cẩn thận xem lại câu nói trước đó của cô. Y, anh xem mấy tấm ảnh này được không? Nếu anh đồng ý, bên em sẽ dùng mấy tấm này. Cô ấy cảm thấy không có vấn đề gì cả, còn rất lịch sự, thể hiện rằng cô ấy tìm anh là có việc, không phải cố ý trêu chọc anh. S, chỉ dài hơi không chắc năm dấu chấm của anh có ý nghĩa gì. Trước đây họ từng chơi mã Morse, năm dấu chấm có nghĩa là H và E, tức là ha, vậy là Thẩm Mộ Diêu đang chế giễu cô dùng từ anh, ư, thôi bỏ đi. Chỉ dài không muốn động não suy nghĩ năm dấu chấm của anh có ý nghĩa gì. Sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của Thẩm Mộ Diêu, cô liền gọi điện cho tổng biên tập Triệu báo cáo tình hình. Còn về việc Lục Chi Hạ có tỏ tình thành công tối qua không? Chỉ dài nghĩ, chắc là không, nếu không, vòng bạn bè của cô ấy nhất định sẽ loan báo cho thiên hạ biết Thẩm Mộ Diêu là của cô ấy. Thứ hai, Chỉ Dài trở lại công ty, tổng biên tập Triệu đi đến gõ gõ vào bàn cô. Đến văn phòng tôi một chuyến. Vâng, đợi tổng biên tập Triệu đi rồi. Lư Thanh đang ngồi ở ô làm việc bên cạnh nói với giọng điệu khó chịu. Có người đúng là khác biệt. Dựa vào hai tác phẩm lớn trước khi linh khí biến mất mà được lãnh đạo trọng dụng. Chỉ dai nhướn khóe mắt, mỉm cười. Nếu cô có hai tác phẩm lớn đó, cô cũng có thể. Sắc mặt Lư Thanh trầm xuống mấy phần, bị ánh mắt lạnh lùng khinh thường của cô làm mặt đau rát. Phía sau truyền đến tiếng sách vở rơi xuống. Chỉ dai không quay đầu lại nhìn, sau đó gõ cửa vào văn phòng tổng biên tập Triệu. Tổng biên tập Triệu đang ngồi trước máy tính, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ dai, thứ tư ở thành phố Hạ có một buổi giao lưu về nhiếp ảnh. Những người tham gia buổi giao lưu này có chủ tịch và đại diện hiệp hội nhiếp ảnh. Đây là vé tàu cao tốc và thư mời. Cô cầm lấy, chỉ dai không nghĩ tổng biên tập Triệu sẽ giao cơ hội này cho cô. Không muốn đi, tổng biên tập Triệu nói. Hay là cô bây giờ không thích nhiếp ảnh nữa? Chỉ dai nhận lấy vé tàu cao tốc và thư mời từ tay cô ấy. Giải thích, không có không thích, cứ đi đi, đến đó giao lưu nhiều với những nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm. Tổng biên tập Triệu trầm ngâm, nói, chỉ dai, cô có linh khí và tài năng trong lĩnh vực nhiếp ảnh này là điều ai cũng thấy rõ. Còn về cảm hứng, đừng vội vàng. Cứ từ từ rồi sẽ đến. Tôi tin cô sẽ chụp được những tác phẩm tốt hơn. Chỉ dài cảm thấy một chút xúc động trong lòng. Cô gật đầu. Em sẽ cố gắng. Trước khi đi, tổng biên tập Triệu đột nhiên nhớ ra. Nhớ mang theo ô nhé. Tôi thấy dự báo thời tiết cho thấy thành phố Hạ có mưa. Chỉ dài cười. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn tổng biên tập Triệu. Chiều ngày hôm sau, Trì Giai lên tàu cao tốc đến thành phố Hà. Một tiếng rưỡi sau đến nơi. Đợi cô bước ra khỏi ga tàu cao tốc, cả thành phố Hạ như đang chìm trong làn mưa phùn. May mắn là có lời nhắc của tổng biên tập Triều. Trì Giai có mang theo một chiếc ô, nhưng cô không ngờ nhiệt độ thành phố Hạ lại thấp đến vậy. Như thể quay về mùa xuân, cô xoa xoa cánh tay đỏ ửng vì lạnh. Thấy ga tàu cao tốc đông nghịt người, cô cũng không dám thong thả nữa. Vội vàng mở ứng dụng điện thoại, gọi xe. Trì Giai đợi hơn một tiếng mới lên được xe. Do thành phố Hạ mưa to gây tắc nghẽn giao thông, cô ngồi trong xe nghe tài xế lẩm bẩm than phiền. Tắc nghẽn gần 2 tiếng mới đến khách sạn. Trên đường đi, Trì Giai để bảo vệ thiết bị quay phim mà nửa người bị ướt sũng vì mưa. Quẹt thẻ vào phòng, cô lấy máy ảnh ra kiểm tra kỹ lưỡng. Không thấy thiết bị vào nước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời mưa như chút nước, Trì Giai cũng từ bỏ ý định ra ngoài tìm đồ ăn. Sớm tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trì Giai bất chấp mưa gió đi đến đại lễ đường thành phố Hà. Buổi giao lưu nhiếp ảnh lần này được tổ chức ở đây. Sợ tắc đường, cô đi sớm 2 tiếng. Đến lễ đường thì hàng ghế đầu vẫn còn chỗ trống. Trì Giai vừa ngồi xuống, bên cạnh liền có người ngồi xuống. Trì Giai, đúng là cậu thật. Trì Giai sững người, ngạc nhiên. Từ Duyên tiền bối, không ngờ tốt nghiệp đại học rồi chúng ta còn có thể gặp nhau ở thành phố Hà. Trên mặt Từ Duyên tràn đầy niềm vui. Anh hỏi, bây giờ ở Nam Thành à? Trì Giai lấy sổ và bút từ trong túi ra đặt lên bàn. Từ khi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh rồi thì về Nam Thành. Từ Duyên, thật ra tôi khá bất ngờ. Người như cậu tiền đồ sáng lạn, phát triển ở kinh thành tốt hơn, sao lại về Nam Thành? Trong đầu Trì Giai hiện lên một gương mặt ngạo mạn, phóng túng. Cô dừng lại một lúc. Nam Thành có kỷ niệm mà em không muốn từ bỏ. Mắt Từ Duyên hơi lóe lên, đột nhiên nhớ lại chuyện cũ. Anh và Trì Giai quen nhau trong câu lạc bộ đại học. Năm đó anh học năm 2, Trì Giai năm nhất, Từ Duyên vừa gặp đã yêu cô. Chưa kịp hành động, bạn cùng phòng vỗ vai anh, trêu chọc, Từ Duyên cậu đừng nghĩ nữa. Trì Giai vừa vào Đại học Bắc Kinh đã được chọn làm hoa khôi. Người theo đuổi cô ấy từ cổng trường đến sân vận động vòng một vòng. Huống hồ người ta đã có bạn trai, lại còn là trường quân đội. Từ Duyên không quan tâm, họ lại không học cùng trường. Yêu xa chắc chắn chia tay. Bạn cùng phòng tặc lưỡi, cậu vẫn còn hiểu biết quá ít. Bạn trai của hoa khôi Trì Giai lần trước đến trường chúng ta lộ mặt chưa đầy 5 phút. Các em gái và chị gái đều đăng đầy bảng tỏ tình. Miệng thì, soái ca, đẹp trai đến mức chân không khép lại được. Bạn trai của hoa khôi Trì Giai đẹp trai như vậy, cậu nghĩ cô ấy có nỡ chia tay không? Sau đó, Từ Duyên nhớ đó có lẽ là sau kỳ nghỉ đông, đầu học kỳ mới. Trì Giai xin nghỉ một tuần vì có việc, đợi cô ấy quay lại đi học. Mọi người đều nhận ra cô ấy gầy đi một vòng, mắt cũng sưng húp, mỗi ngày đều thất thần, thỉnh thoảng sốt ói, cả người trông yếu ớt đến mức gần như trở thành tờ giấy. Một tháng sau mới miễn cưỡng khá hơn, mọi người đều đoán Trì Giai và bạn trai cô ấy đã chia tay. Nam thần Đại học Bắc Kinh nhân cơ hội chủ động theo đuổi. Nhưng bất ngờ, bị cô ấy từ chối. Lúc đó Từ Duyên cũng có mặt. Trì Giai đã nói một câu với nam thần Đại học Bắc Kinh. Anh nghe xong cực kỳ chấn động, nên nhớ rất rõ. Cô ấy nói, xin lỗi, đời này em sẽ không bao giờ thích ai khác nữa. Vậy, người đó là bạn trai cũ của cậu. Từ Duyên từ hồi ức thoát ra, nghiêng đầu hỏi, Trì Giai nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì? Từ Duyên đổi cách nói. Cậu về Nam Thành là vì bạn trai cũ. Trì Giai vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời. Đúng lúc này, người dẫn chương trình mời các nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nước lên sân khấu. Cô nói, trước tiên hãy nghe thầy giảng bài đã. Từ Duyên đành thôi. Cả buổi sáng, chỉ dai ghi được mấy trang ghi chú, thu hoạch đầy đủ không uổng công đến. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Từ Duyên trong lúc Trì Giai đang dọn dẹp, giả vờ vô tình nói: "Trì Giai, buổi trưa tôi mời cậu ăn cơm nhé." Chưa đợi cô mở lời, anh nói: "Cậu khó khăn lắm mới đến thành phố Hạ một chuyến. Với tư cách là chủ nhà, tôi không thể không chăm sóc cậu một chút sao?" Từ Duyên sợ cô từ chối, lại bổ sung: "Tôi còn có hai người bạn nhiếp ảnh biết cậu là nhiếp ảnh gia thiên tài đã chụp Ấm Áp và Mối Tình Đầu. Họ đều muốn làm quen với cậu, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Chỉ là ăn trưa thôi." Tay đưa ra không đánh người cười. Huống hồ Từ Duyên đã nói như vậy rồi. Trì Giai đành đồng ý. Trì Giai và Từ Duyên bước ra khỏi đại lễ đường. Mưa vẫn chưa tạnh, ngược lại gió lại thổi mạnh hơn. Một lúc sau, một chiếc xe màu trắng dừng trước mặt hai người. Từ vị trí lái xe một cái đầu thò ra, người đàn ông lạ mặt gọi Từ Duyên: "Lên xe nhanh đi, mưa to quá." Ngồi vào xe, Từ Duyên giới thiệu với Trì Giai: "Người lái xe là Lương Dã, ghế phụ là bạn gái của Lương Dã, Trương Dĩnh. Đây là Trì Giai." Anh lại giới thiệu với Lương Dã và Trương Dĩnh: "Thì ra cậu là Trì Giai à?" Trương Dĩnh nghiêng đầu, kinh ngạc nói: "Không ngờ người thật của cậu còn đẹp hơn ảnh trên Weibo. Tôi thật sự siêu thích bức Mối Tình Đầu cậu chụp năm 18 tuổi ở bãi biển đó, làm tôi nhớ đến mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang của tôi." "Thật đẹp." Cô thò đầu ra hỏi: "À Trì Giai, Mối Tình Đầu không phải là cậu chụp cậu và mối tình đầu của cậu đó chứ?" Trì Giai hơi khó chống đỡ với sự nhiệt tình của Trương Dĩnh. May mà Lương Dã một tay quay đầu cô ấy lại: "Đừng nhiều chuyện, trước tiên nghĩ xem ăn gì đã. Nhìn cơn gió này thổi kìa, ăn xong thì về nhà nhanh đi. Vậy chúng ta ăn lẩu nhé." "Trì Giai cậu thấy sao?" Trương Dĩnh hỏi. Trì Giai khá thích ăn lẩu. Cô gật đầu: "Được thôi." Đến quán lẩu, Lương Dã và Trương Dĩnh ngồi một bên, Trì Giai và Từ Duyên ngồi một bên. Từ Duyên nói với Trì Giai: "Ăn lẩu cay nhé, tôi nhớ cậu là người ăn cay không ngừng mà." Trì Giai vừa định hỏi khẩu vị của Lương Dã và Trương Dĩnh. Bên kia, Trương Dĩnh thấy Từ Duyên đặc biệt nhiệt tình với Trì Giai, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô cười tủm tỉm nói: "Không cần quan tâm tôi và Lương Dã, hai chúng tôi ăn gì cũng được." Khi ăn lẩu, bên ngoài cửa sổ gió bão như chút nước, rác túi nhựa bay tứ tung. Rõ ràng là buổi trưa ban ngày, nhưng trời lại vô cùng u ám. Mấy người cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Trước khi ra về, Trương Dĩnh: "Ấy, một tiếng, tôi có thể chụp một tấm ảnh chung không? Nhìn thời tiết này cũng khá kỳ lạ. Tiện thể ghi lại một chút." Những người khác không có vấn đề gì, đều nhìn về phía Trì Giai. Cô gật đầu: "Được." Chụp ảnh xong, Trương Dĩnh lại xin WeChat của Trì Giai. Sau đó, cả nhóm đưa Trì Giai về khách sạn rồi ai đi đường nấy. Nam Thành, phòng VIP câu lạc bộ Tứ Quý. Ánh đèn chớp tắt, náo nhiệt vô cùng. Phòng bia ở sảnh phủ, một hàng người vây quanh. Hôm nay là ngày thái tử gia nhà họ Ôn, Ôn Thời Hoài về nước. Rất nhiều anh em đón gió rửa bụi cho anh. Thẩm Mộ Diêu ngược sáng đứng bên bàn bia, một tay cầm gậy bia, tay kia kẹp hờ điếu thuốc. Khi cúi người, áo phông đen theo động tác kéo căng làm lộ rõ đường nét huyền chuyển của lưng người đàn ông. Một phong thái ung dung tự tại, anh ấy thờ ơ ra một cú. Đám đông vây xem bùng nổ những tiếng reo hò. Diêu gia lợi hại thật. Đường Chu Bách vứt gậy bia: "Không chơi nữa, không chơi nữa." "Chơi gì cũng không chơi lại anh." Thẩm Mộ Diêu ngậm thuốc, cười: "Ôn Thời Hoài, đón gió rửa bụi cho cậu đó. Ngồi đó làm gì như hòa thượng vậy?" Đường Chu Bách bực mình, muốn Ôn Thời Hoài ra tay. "Ôn Thời Hoài, Đường Chu Bách." Thẩm Mộ Diêu từ nhỏ đã sống trong sân, ba người gần như mặc chung một chiếc quần. Không chơi, Ôn Thời Hoài mặc vest chỉnh tề, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, tay cầm một chuỗi tràng hạt, mang vẻ cấm dục, chán lắm. Đường Chu Bách cạn lời, thôi được, không chơi thì không chơi. Thẩm Mộ Diêu dựa vào góc phòng chán nản xem điện thoại. Bên cạnh có một cô gái đến gần, đưa cho anh một ly rượu. Diêu ca, uống không? Anh dập tắt thuốc lá vào gạt tàn. Không uống, cái đệt. Đường Chu Bách lướt đến một trang, hét lớn, Diêu gia anh mau lại đây, chỉ muội hình như có tình huống rồi. Động tác lướt điện thoại của Thẩm Mộ Diêu dừng lại, lại lấy ra một điếu thuốc trên tay nghịch. Cô gái đứng bên cạnh thấy vẻ mặt anh bình thản, nhận ra động tác cứng đờ vừa rồi của anh có thể là do cô ảo giác. Đường Chu Bách thấy anh không động đậy, đi đến đưa điện thoại cho anh. Đây là Trương Dĩnh từ Nam Thành đuổi tình đến thành phố Hà. Ảnh chụp chung vừa đăng lại có chỉ muội và một người đàn ông lạ mặt. Hai người trông còn khá thân mật. Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu liếc mắt. Trong ảnh, chỉ dai trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn vào ống kính, khóe môi nở nụ cười nhẹ. Đôi mắt sáng như trăng lưỡi liềm. Còn người đàn ông ngồi cạnh cô thanh tú, ánh mắt lại chú ý đến góc nghiêng của cô. Thân hình và cô ấy kề sát nhau, không phải là khoảng cách giao tiếp bình thường, mà giống như sự mờ ám. Thẩm Mộ Diêu trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào. Khẽ, chậc, một tiếng, điếu thuốc trên tay bị bẻ gãy, sợi thuốc bên trong rơi ra. Đường Chu Bách nhìn anh ánh mắt nặng nề, biểu cảm hờ hững, khác hẳn với vẻ ngỗ ngược vừa rồi. Này anh, chỉ muội khó khăn lắm mới tìm được người thích hợp để tiếp xúc. Sao anh còn không vui chứ? Thẩm Mộ Diêu khóe miệng nhếch lên, mặt lạnh tanh, vui, tôi đúng là vui chết đi được. Đường Chu Bách nhìn anh không giống vui, mà giống như bị cắm sừng. Thẩm Mộ Diêu không nói gì nữa, cúi đầu nghịch điện thoại. Đúng lúc này, màn hình đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Báo, cá voi, đã đổ bộ vào thành phố Hạ vào 6 giờ chiều ngày hôm qua. Cho đến nay sức gió tối đa ở trung tâm là cấp 17. Do ảnh hưởng của nó, nhiều tuyến đường ở thành phố Hạ bị ngập lụt, nước biển dâng do bão, cá voi tràn vào các khu vực ven biển. Lượng mưa trong cơn bão là 210.7 mm. Tính đến thời điểm hiện tại, bão, cá voi đã gây ra 28 người bị thương ở thành phố Hạ. Cái quái gì? Thành phố Hạ, chỉ muội không phải vẫn còn ở thành phố Hạ sao? Cơn bão này còn khá nghiêm trọng, đã gây ra nhiều người bị thương như vậy rồi. Tôi phải gọi điện cho chỉ muội hỏi tình hình ngay. Đường Chu Bách còn chưa nói xong, đã thấy bóng Thẩm Mộ Diêu lướt qua. Dầm một tiếng, cửa phòng VIP bị anh phá tung. Này, Đường Chu Bách đuổi theo. Diêu ca, anh đi đâu vậy? Cơm còn chưa ăn mà. Bóng người đó đã biến mất. Ôn Thời Hoài đang ngồi trên ghế sofa, cười hiểu ý, nói đầy ẩn ý, có thể đi đâu? Cô gái chứ, cách Trương.